nổ trái tim của bốn người nát bấy, bốn người đều đồng thời kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc hoảng sợ cùng không cam lòng, rơi đập ở trên đại địa, khí tuyệt bỏ mình. Giải quyết bốn người xong, Lãnh Phi lập tức cảm giác áp lực giảm nhiều, Long Nhị cùng Long Tam tuy thân thủ dược dị, âm độc vô cùng, nhưng đối với Lãnh Phi tạo không thành được uy hiếp chí mạng. 36 cây diệt hồn châm tạo thành thiên cương diệt hồn trận ở trong tay Lãnh Phi xuyên thẳng qua như liên, vô cùng linh hoạt, cùng Long Nhị Long Tam kịch liệt chiến đấu. Một bên khác, Lão Gia Tử cùng Nam Cung Chính Hùng chiến đến cùng một chỗ, tuy Lão Gia Tử còn có chút thương thế, nhưng mà thuần quân trọng kiếm trong tay hắn vô cùng cuồng bạo, thuần dương ngọc hoàng kinh bộc phát ra, cả người hắn như một mặt trời, nóng bỏng sáng chói, quét ngang thiên địa. Mà Nam Cung Chính Hùng chính trực tráng niên, lại là thiên tài tu luyện, lúc thiếu niên đạt được dị nhân truyền thụ, chẳng những tu vi đạt tới tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa đao pháp thông thần, ma hồn trảm nguyệt đao pháp uy lực vô cùng, cộng thêm ma hồn trảm nguyệt đao trong tay hắn cũng là linh khí tứ phẩm, một thân chiến lực vô cùng cường đại. Khương Lão Gia Tử như một chiến thần bao phủ Xích Hà, thuần quân trọng kiếm mang theo khí tức ngập trời bao phủ thập phương thiên địa. Nam Cung Chính Hùng thì như một vị ma tôn, Kỳ Lân tỏa tử giáp linh quang sáng chói, quanh thân có hư ảnh ma hồn gào rú, thiên nguyệt ngôi sao trụy lạc, ma hồn trảm nguyệt đao bá tuyệt thiên địa, cùng Lão Gia Tử chiến lại với nhau. Lão Vương gia, ngươi sao phải khổ vậy chứ, nếu đối nghịch bệ hạ, chẳng những một thế uy danh nước chảy về đông, còn sẽ đưa tới muôn đời bêu danh. Nam Cung Chính Hùng thở dài một tiếng nói. Lão Gia Tử ánh mắt sắc bén mà tang thương, cười nhạt một tiếng nói. Nam Cung tướng quân trước kia chiếu cố lão phu tạ ơn, nhưng mà ngươi cho rằng ta không làm như vậy bệ hạ liền sẽ bỏ qua ta sao, ta chỉ là không muốn cả nhà bị Chu Tuyệt mà thôi. Nam Cung Chính Hùng im lặng, biết rõ chuyện này hai người xác thực không có ai đúng ai sai. Hắn được Hoàng An, nhưng mà Khương Viễn Sơn lại là vì tánh mạng một nhà mà chống lại. Đã như vậy, đắc tội. Nam Cung Chính Hùng cũng là người quyết đoán, mặc dù nói chuyện, nhưng mà ra tay một chút cũng không chậm. Hơn nữa toàn thân chiến khí bốc lên, có một loại khí tượng vô địch độc tôn. Cả hai chiến đấu, lập tức thành tiêu điểm toàn trường, vô cùng kịch liệt. Kiếm khí đao cương chiêu chiêu hung hiểm, cổ đãng sinh ra khí thế, mang tất cả 3.000 trượng, để cho vô số tiên thiên cao thủ thân ở trong phạm vi này nội tâm rung động lắc lư, khủng bố hoảng sợ. Mà Yến Vô Cực cùng Phương Vũ đối chiến bốn cường giả man tộc tiên thiên bát trọng, càng là đè nặng công kích đối phương, bốn gã cường giả man tộc đều cực kỳ biệt khuất, đều là đồng nhất cảnh giới. Hai người đối phó một cái cũng rơi vào hạ phong. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 144 đại sát tứ phương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiếu gia đại sát tứ phương, Yến đại ca, chúng ta cũng không nên rớt lại phía sau. Phương Vũ chứng kiến Khương Tư Nam cường thế đăng tràng, ánh mắt tán thưởng, quay đầu cười nói với Yến Vô Cực. Yên tâm, tuyệt đối là ta trước giết hai phế vật này, đi trợ giúp thiếu gia. Yến Vô Cực lãnh khốc nói, phương thiên hỏa kích khóa lại 10 phương thiên địa. Bốn cường giả man tộc giận dữ, hai người này ở thời điểm cùng bọn họ chiến đấu, lại vẫn có tâm tư nói chuyện phiếm, đều vô cùng phẫn nộ, huyên thuyên dùng man tộc ngữ mắng một trận, liều mạng lao lên. Phương Vũ cùng Yến Vô Cực trên cơ bản đều là Lãnh Phi cùng Khương Viễn Sơn dạy dỗ, tuy tu luyện không phải Khương gia thuần dương ngọc hoàng kinh, nhưng cũng là công pháp cực kỳ hiếm thấy, một thân chiến lực tu vi càng là ở trong ngàn vạn trường chém giết ma luyện ra, đối phó hai cao thủ cùng cảnh giới cũng không sợ chút nào, dũng mãnh vô song. Phốc! Thân hình Phương Vũ như lưu tinh, mang theo hào quang sáng chói, bán đi một sơ hở, sau đó thừa dịp một người trong đó không sẵn sàng, bá vương thương lập tức xỏ xuyên qua lồng ngực đối phương, hơi khẽ chấn động thân thể lập tức nổ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Yến Vô Cực những mày, không cam lòng rớt lại phía sau, chân khí toàn thân sôi trào, khí tức lên tới đỉnh phong, phương thiên hỏa kích từ hư không đột nhiên đánh xuống, đạp nát một người trong đó, chém thành hai khúc. Hai người còn lại lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, một thân chiến lực giảm thêm vài phần, tuy kiệt lực ngăn cản, nhưng mà bại vong cũng chỉ là ở trong khoảnh khắc. Trên chiến trường khác, Khương Vân Thiên cùng Hoàng Thiên Dương chiến đấu, Khương Tử Thanh cùng Man Tộc Quốc Sư Tam Quốc Sư chiến đấu, cũng đều chiếm cứ thượng phong. Mà ngay cả Tần Vân Phi cũng bởi vì chúng thiên hà lưu quang, toàn thân huyết quang cuồn cuộn, như kiệt lực áp chế độc tính, huyền vũ vệ tổn thất cũng nhỏ đi rất nhiều, cao thủ tiên thiên cảnh hai phe lực lượng ngang nhau chiến lại với nhau. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một tiếng nổ mạnh truyền đến, quanh thân Khương Tư Nam kim quang vạn đạo, thần hy bắn ra bốn phía, tóc đen tung bay. Phong lôi kiếm cũng phát ra sáng chói cực hạn, kim cương phù kết giới bao phủ Tề trưởng lão cùng Tiêu Tuấn ầm ầm nổ tung. Trên mặt Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhưng mà không đợi bọn hắn nói chuyện, thân hình Khương Tư Nam như tia chớp, hai đạo quang mang vô cùng cuồng bạo lập tức đập vào đan điền khí hải của hai người. Tiên thiên chân nguyên sắc bén, lập tức phá hủy kinh mạch toàn thân bọn hắn, khí tức hai người uể oải, đã trở thành phế nhân. Ngươi cũng dám phế ta, ngươi cái con sâu cái kiến này cũng dám ra tay với ta, ngươi nhất định sẽ chết, ta cam đoan cha ta nhất định sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Trên mặt Tiêu Tuấn lộ ra thần sắc phẫn nộ, oán độc, không dám tin, toàn thân run rẩy quát ầm lên. Ba. Khương Tư Nam một cái tát quăng ra ngoài, Tiêu Tuấn lập tức miệng đầy răng gãy, đôi má sưng phồng, huyết thủy chảy ròng, nói không ra lời, chỉ dùng ánh mắt oán độc ngó chừng Khương Tư Nam. Hai người các ngươi, nhìn bọn chúng thật kỹ, đừng cho bọn hắn chạy. Khương Tư Nam nhìn hai huyền vũ vệ nói, chẳng muốn lại liếc nhìn Tiêu Tuấn. Tuân mệnh tiểu vương ra. Hai huyền vũ vệ kính sợ nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, mang theo Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão tìm địa phương trông giữ. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên theo dõi Long Nhị cùng Long Tam vây công Lãnh Phi. Phong lôi tương tế, thiên ngoại chiến trời cao. Khương Tư Nam gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt như điện, con mắt lập lòe kim quang, phong lôi kiếm tử khí minh mông cuồn cuộn, gió cấp tốc, lôi bạo liệt. Lập tức đi đến sau lưng Long Nhị cùng Long Tam. Hai lão thái giám cảm nhận được khí thế sau lưng, lập tức sợ tới mức vong hồn bốc lên, không cần suy nghĩ, như hai đạo u linh cấp tốc vọt tới bên cạnh. Nhưng mà một kiếm đỉnh phong của Khương Tư Nam, hai người bọn họ làm sao có thể trốn tránh. Lãnh Phi cũng bắt được cơ hội này, 36 mũi diệt hồn châm lặng yên không một tiếng động bắn về phía hai người, ánh sáng âm u, mang theo một tia khí tức tử vong cùng khủng bố. Long Nhị cùng Long Tam cũng quyết đoán, chứng kiến không cách nào trốn tránh, trực tiếp tế ra linh khí, linh phù, mưu toan có thể ngăn cản Khương Tư Nam công kích. Ở bọn hắn xem ra, Khương Tư Nam mới là uy hiếp chí mạng. Lãnh Phi không đáng để lo. Ầm ầm. Long Nhị cùng Long Tam tế ra mười mấy món linh khí cùng linh phù, mạn thiên phi vũ, sáng chói vô cùng, hình thành hơn 10 tầng phòng ngự kết giới, nhưng mà phong lôi kiếm dễ như trở bàn tay, lập lòe lóng lánh, lập tức liền phá vỡ những phòng ngự này, những linh khí cùng linh phù kia đều ở trên hư không nổ tung. Uy thế của phong lôi kiếm bị suy yếu chín thành, Long Nhị cùng Long Tam vui mừng quá đỗi, bọn hắn không có hy vọng có thể thương được Khương Tư Nam, chỉ cầu có thể ngăn cản một thời gian ngắn để cho mình có cơ hội đào thoát. Hai người không hề có ý chí chiến đấu, vô tâm tái chiến, quay người thân hình như ủ linh, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà bọn hắn đã quên Lãnh Phi diệt hồn châm. Phúc phúc. Hai tiếng giòn vang truyền đến, Long Nhị cùng Long Tam căn bản vô lực đi ngăn cản diệt hồn châm đánh bất ngờ, mi tâm lập tức bị diệt hồn châm xuyên qua, ánh mắt hai người mang theo một tia hoảng sợ cùng vẻ không cam lòng, lập tức mất đi hào quang. ha ha ha ha thiếu gia, ngươi trưởng thành. Lãnh Phi cười đến thoải mái đầm đìa, giờ khắc này không có chút nào âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy hiền lành cùng vẻ vui mừng. Lãnh gia gia, đừng cho Đức Tông Hoàng đế chạy, ta đi diệt cao thủ man tộc. Khương Tư Nam mỉm cười, vô cùng sáng lạn, quay người lao về phía Khương Tử Thanh. Lãnh Phi hít sâu một hơi, nhìn Đức Tông Hoàng đế cách đó không xa, lạnh lùng cười cười, thả người cực tốc bay tới. Cái nhìn này để cho Đức Tông Hoàng đế như rơi băng uyên. Trên chiến trường tình thế biến hóa quá nhanh, từ Khương Tư Nam xuất hiện đến phế đi Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão, diệt sát Long Nhị cùng Long Tam đều vô cùng nhanh chóng, Đức Tông Hoàng đế đến bây giờ còn không kịp phản ứng. Hai vị ái khanh, hôm nay làm sao cho phải Khương Tư Nam, hắn như thế nào sẽ lợi hại như vậy, đều là vì hắn, đều là vì hắn, cuối cùng trước mắt thất bại trong gang tấc, chấm không cam lòng. Đức Tông Hoàng đế cuồng loạn quát, giống như điên cuồng, trong ánh mắt còn có một tia sợ hãi thật sâu. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 145 một trận chiến đóng đô. Hôm nay Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên cũng sợ tới mức hoang mang, thần sắc trên mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đều không thể tưởng được, cuối cùng mắt thấy muốn thành công, lại hết lần này tới lần khác bởi vì Khương Tư Nam sắp thành lại bại. Hai người bọn họ là đều đắc tội chết Võ Thành Vương Phủ, nếu lúc này đây thất bại, vậy bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt. Hoàng Lễ Nghiêm nhìn Hoàng Thiên Dương trên trận, trong ánh mắt có một tia giãy giụa, lập tức cắn răng nói. Bệ hạ, chúng ta mau lui lại Hoàng Thành, trong Hoàng Thành có lẽ có pháp trận liên hệ Càn Nguyên Tông, chỉ cần cáo chi Càn Nguyên Tông, những tiên nhân thần thông quảng đại kia nhất định sẽ đuổi tới cứu chúng ta. Đúng đúng đúng, trong Hoàng Thành là có pháp trận thông tin, Long Nhất ngăn Lãnh Phi lại, chúng ta đi mau. Đức Tông Hoàng đế ánh mắt sáng ngời, kinh hoàng phân phó lão thái giám ở sau lưng, sau đó ngay cả Long Liễn cũng buông tha, mấy người đang một ít Hoàng Thành thị vệ chạy gấp về phía Hoàng Thành. Muốn chạy. Trong ánh mắt Lãnh Phi lói lên hào quang, đột nhiên đánh ra một trưởng, ở trong hư không hình thành một trưởng ấm đập về phía bọn người Đức Tông Hoàng đế. Âm ấm. Thân hình Long Nhất như rủ mị, đồng thời cũng một trưởng đánh ra, ngăn cản một trưởng của Lãnh Phi, thanh âm ầm ầm nổ tung, bọn người Đức Tông Hoàng đế bị dọa một thân mồ hôi lạnh, tốc độ nhanh hơn. Lãnh Phi, đối thủ của ngươi là ta. Long Nhất âm trầm nói, hắn thoạt nhìn tuổi già sức yếu, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây, nhưng mà đôi mắt lại vô cùng âm độc. Chỉ bằng ngươi. Lãnh Phi khinh thường cười cười, lập tức liền xuất thủ, 36 diệt hồn châm đều xuất hiện trong tay hắn xen kẽ như liên, vô cùng linh hoạt, hắn muốn ở trước tiên giải quyết Long Nhất, sau đó đi lấy đầu Đức Tông Hoàng đế, như vậy mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Tuy Long Nhất cũng là tiên thiên cửu trọng đại tông sư, hơn nữa so với Long Nhị cùng Long Tam muốn mạnh hơn một bậc. Nhưng mà cũng không có bị Lãnh Phi để vào mắt, hai người lập tức đại chiến. Một bên khác, Khương Tư Nam bôn tập đến, Tề Cáp Nhĩ sớm liền phát hiện không ổn, lúc này vừa nhìn thấy Khương Tư Nam đánh tới mình càng vô cùng sợ hãi, ngay cả Tề trưởng lão cũng không phải đối thủ, mình chút tu vi ấy chỉ sợ lại càng không đủ xem. Cho nên hắn trước tiên liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Khương Tư Nam lạnh lùng nói, phong lôi bộ nhanh như tia chớp, thế như bôn lôi, ở dưới tiên thiên chân nguyên thúc dục, lập tức liền vượt qua Tề Cáp Nhĩ, đồng thời kim sắc chân khí mãnh liệt, có tiếng hổ khiếu long ngâm truyền đến. Những chân khí kim sắc kia phúng dũng, lập tức liền ở trong hư không tạo thành một bạch hổ hung hãn cùng một thần long hư ảnh, dương nanh múa vuốt, long hổ tương tế. Mang theo lực lượng phong lôi tàn bạo đánh về phía Tề Cáp Nhĩ. Ngưng tụ thực hình. Sắc mặt Tề Cáp Nhĩ đại biến, lên tiếng kinh hô, nhưng mà căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ phải cầm lấy lang nha bổng cùng hư ảnh bạch hổ thần long chiến lại với nhau.

hắn cực tốc lao về phía ngoài Ngọc Kinh Thành. Trong Ngọc Kinh Thành đã không có một chỗ an toàn rồi. Để lại cho ta. Khương Tư Nam như một tia chớp kim sắc, lập tức bắt được Tần Như Tuyết, cử lực bộc phát, thoáng cách liền đoạt Tần Như Tuyết qua, đồng thời thanh âm long ngâm hổ khiếu như lôi chấn, hắn một quyền hung hăng đánh tới sau lưng Tần Vân Phi. Oanh! Tần Vân Phi như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, mặt như giấy vàng, nhưng mà trong ánh mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, toàn thân huyết khí khổng lồ lập tức phún dũng bốc hơi, thân thể của hắn như một đạo huyết quang, lập tức biến mất ở trong hư không. Khương Tư Nam, ta nhất định sẽ trở lại. Ta nhất định sẽ diệt toàn tộc ngươi. Trong thanh âm kia lệ khí ngập trời, oán độc cùng điên cuồng để cho mỗi người đều lạnh run. Lại là huyết độn. Trên mặt Khương Tư Nam hiện lên một tia ngưng trọng, loại tình hình này quả thực giống Hoàng Thiên Dương như đúc, hơn nữa Tần Vân Phi ẩn nhẫn rất sâu, lúc này đây chạy trốn chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng. Chờ Yến Vô Cực cùng Phương Vũ đánh bại huyết sắc chiến đao đuổi theo, Tần Vân Phi đã không biết trốn đi nơi nào. Yến thúc thúc, phiền toái ngươi thông chi đại bá mang đến 30 vạn đại quân, vây khốn Ngọc Kinh Thành, không được thả qua một con cá lọt lưới. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 147 tế tổ thiên đàn. Phương thúc thúc. Phiền toái ngươi mang theo Huyền Vũ vệ cùng Bạch Hổ vệ bình định nơi đây. Khương Tư Nam nói với hai người, trong thanh âm có một tia quả quyết chân thật đáng tin. Yến Vô Cực cùng Phương Vũ đều nội tâm dùng mình, cảm giác được thiếu gia nhà mình uy nghiêm càng ngày càng nặng, đã có khí độ đại tông sư, đều âm thầm tán thưởng không thôi, quay người lĩnh mệnh. Đại ca, ta tới giúp ngươi giải quyết tiểu tử này như thế nào? Thanh âm trêu tức của Khương Tư Nam truyền đến, Khương Vân Thiên cùng Hoàng Thiên Dương đang đại chiến đều chấn động. Hai người đều là tiên thiên lục trọng chân khí ngưng cương, nhưng mà Khương Vân Thiên vô luận là chiến lực hay võ học, đều hơn Hoàng Thiên Dương một bậc, nếu không phải hắn có một tia sát khí tàn nhẫn, đã sớm bại vong rồi. Khương Vân Thiên cười khổ một tiếng nói, Tư Nam, ngươi đây không phải khi dễ người sao? Nếu ngươi ra tay, hắn tuyệt đối một chiêu cũng tiếp không được, nơi này có ta, ngươi nhanh tiến đến Hoàng Thành quan trọng hơn. Hoàng Thiên Dương đối diện, chứng kiến hai huyên đệ một chút cũng không để mình vào mắt, gào thét liên tục, đao pháp trong tay tàn nhẫn vô tình, mang theo khí thế cắn xé nhau tấn công mạnh về phía Khương Vân Thiên. Trong lòng của hắn giờ phút này sinh ra rất nhiều sợ hãi cùng lo sợ không yên. Khương Tư Nam dùng sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc để cho trong lòng của hắn ven vét nổi giận. Đức Tông Hoàng đế cùng Hoàng Lễ Nghiêm đã chạy, chỉ có hắn vẫn ngoan cố chống cự. Hắn biết rõ hôm nay thế nào cũng trốn không thoát, cổ hung áp trong nội tâm bị kích phát ra, cho dù chết cũng phải kéo một cái đệm lưng. Trên chiến đao ô quang cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, đao khí tung hoành, khí tượng kinh người. Mà Khương Vân Thiên thì một bộ mây trôi nước chảy, xích sắc cổ kiếm trong tay huy sái, mang theo khí tức xuất trần, trong khoảnh khắc liền hóa giải thế công của Hoàng Thiên Dương, hơn nữa áp chế hắn gắt gao. Võ Thành Vương phủ đại chiến đã tiếp cận khâu cuối cùng. Những tiên thiên cao thủ kia ở dưới đám người Phương Vũ phản kích, hoặc cầm hoặc giết, chỉ có lão gia tử cùng Nam Cung Chính Hùng đại chiến, Khương Vân Thiên cùng Hoàng Thiên Dương chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nơi đây đã không có gì ngoài ý muốn, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, phóng lên trời, bay nhanh về phía Hoàng Thành. Thời điểm bay về phía Hoàng Thành, Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được đầu đau nhức kịch liệt. Ngay sau đó kiếm ý toàn thân như thủy triều thối lui, một cảm giác suy yếu truyền ra. Lực lượng mượn tới đúng là vẫn còn phải trả lại. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, hắn sớm đã biết rõ, mình có thể dẫn kiếm ý nhập vào cơ thể, một là bởi vì thần hồn của mình đầy đủ cường đại, hai là tác dụng của hồng mông tạo hóa tháp. Nhưng mà cố lực lượng này không bền bỉ, bởi vậy khi thần hồn của hắn tiêu hao tới trình độ nhất định, kiếm ý sẽ lui về hắc thạch, Ồ, ta vậy mà đạt đến tiên thiên lục trọng chân khí ngưng cương. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc mừng rỡ, tuy thần hồn tiêu hao cực lớn, đầu truyền ra đau nhức kịch liệt, nhưng mà chân khí toàn thân mãnh liệt, mỗi một tia phảng phất như đều cô đọng gấp bội, có chứa lực sát thương thật lớn. Sau khi chân khí ngưng cương, mới có thể phát sinh một loại biến chất, là chân khí ngưng kết thành binh khí, vừa ra tay có thể chém giết vô số người, có thể so với thần binh lợi khí, thực lực cũng sẽ có tăng lên thật lớn. Không nghĩ tới kiếm ý nhập vào cơ thể còn có chỗ tốt như vậy, Khương Tư Nam rõ ràng cảm giác được còn có một tia kiếm ý dung nhập ở trong thân thể của mình, để cho hắn đối với hai loại tuyệt thế kiếm ý trong hắc thạch đã có lý giải càng sâu. Cuối cùng có một ngày, ta cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Khương Tư Nam nghĩ tới người áo xám trong hắc thạch, một kiếm khai thiên, một kiếm diệt thế, loại khí thế vô địch này để cho lòng hắn bành trướng. Khương Tư Nam sửa sang lại tâm tình, tiến vào hoàng thành. Trong hoàng thành thủ vệ xâm nghiêm, hôm nay cũng không trông thấy rồi, không đáng đáng có chút rượu gì. Ai? Ánh mắt Khương Tư Nam bỗng nhiên lóe lên, đối với phía trước quát lạnh nói. Từ trong bóng tối, vô thanh vô tức lòe ra một thân ảnh, vô cùng cung kính quỳ một chân trên đất, nói với Khương Tư Nam. Thiếu gia thuộc hạ Long Thập Tam nhị phụng lệnh đại gia ở đây chờ thiếu gia. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, Thanh Long vệ cùng Bạch Hổ vệ đều chỉ có 108 người, mỗi người đều dùng con số làm danh tự. Hắc y nhân này tu luyện tông pháp đúng là Thanh Long quyết, chỉ Thanh Long vệ mới có. Dẫn đường. Vâng. Hắc y nhân cung kính đáp, quay người bay vút về phía hoàng thành. Thiếu gia, đám người Đức Tông Hoàng đế muốn kích hoạt thông tin pháp trận trên tế tổ thiên đàn, may mắn đại gia kịp thời đuổi tới, ngăn cản bọn chúng. Hắc y nhân vừa đi vừa nhìn Khương Tư Nam giải thích. Tế tổ thiên đàn là thánh địa tế bái liệt tổ liệt tông của Khương Thị Nhất Tục. Khương Thị Nhất Tục mở Đại Càn Vương triều 800 năm cơ nghiệp, đã trải qua hơn 10 đời người cố gắng, mới có thành tựu hôm nay. Hàng năm Khương Tư Nam đều sẽ đi theo lão gia tử đến tế tổ thiên đàn tế bái tổ tiên. Thông tin pháp trận liên lạc Càn Nguyên Tông giấu ở chỗ này, hắn lại một điểm cũng không biết. Tế tổ thiên đàn cao trên trăm trượng, toàn thân dùng bạch thạch ngọc quý báu xây thành, vô cùng hùng vĩ, mang theo khí tức thần thánh. Khương Tư Nam trèo lên thiên đàn đại điện. Liền thấy được bọn người Đức Tông Hoàng đế bị một đám hắc y nhân vây quanh. Khương Tử Thanh, ngươi ngỗ nghịch phạm thượng, chủ mưu tạo phản, còn ức hiếp đồng tộc, coi như đến cửu địa ngục, liệt tổ liệt tông cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đức Tông Hoàng đế đỏ mặt lên, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng thần sắc sợ hãi, chỉ vào Khương Tử Thanh toàn thân run rẩy mắng to. Đúng vậy. Khương Tử Thanh thức thời thu tay, bệ hạ niệm tình cùng ngươi đồng tộc, nhất định sẽ xử lý nhẹ, bằng không đợi tiên nhân của Càn Nguyên Tông giá lâm, các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Hoàng Lễ Nghiêm cũng ở một bên kêu gào, chỉ là trên mặt run rẩy đã bán rẻ hắn, thoạt nhìn có chút ngoài mạnh trong yếu. N. Khương Tử Thanh thần sắc lạnh lẽo. Nơi này là đại điện Khương Thị Nhất Tộc ta tế tổ, ngươi lại tính toán cái gì cũng dám ở đây om sòm người tới, vả miệng. Ba. Hoàng Lễ Nghiêm biến sắc, còn chưa nói lời nào, một hắc y nhân liền đi tới, lập tức vung ra mấy tát, Hoàng Lễ Nghiêm kêu thảm, hàm răng vỡ vụn, đôi má sưng phù. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 148 sinh tử ăn cừu một khi không. Khương Tử Thanh, ngươi. Khương Trọng, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Hôm nay hết thảy tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nếu không phải ngươi cố ý muốn tiêu diệt võ thành vương phủ nhất mạch ta, chúng ta sao sẽ ra tay phản kháng, coi như liệt tổ liệt tông ở trên đời. Nhất mạch chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Khương Tử Thanh cười lạnh nói, hắn đối với Đức Tông Hoàng đế bây giờ là một chút kính sợ cũng không có, từ khi chứng minh vợ chồng nhị đệ đều là vì Đức Tông Hoàng đế mới chết, hắn đã sớm hận muốn điên, hận không thể lập tức chém giết đối phương. Lãnh Phi cũng đã giải quyết lão thái giám Long Nhất, giờ phút này im lặng không nói đứng ở một bên chợt thấy Khương Tư Nam ở bên ngoài. Tư Nam, ngươi đã đến rồi. Trong thanh âm Lãnh Phi mang theo một tia kinh hỉ, nhưng mà cảm giác được Khương Tư Nam hôm nay chỉ có tu vi tiên thiên lục trọng, trong ánh mắt hắn lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, đã đoán ra chỉ sợ Khương Tư Nam là mượn lực lượng gì mới có thể đạt tới tiên thiên cửu trọng. Khương Tư Nam, bọn người Đức Tông Hoàng Đế cùng Hoàng Lễ Nghiêm chứng kiến Khương Tư Nam thì sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn căn bản không thể tưởng được, dĩ nhiên là một tiểu bối cuối cùng nhất thay đổi toàn cục, để cho bọn hắn chủ tính tất cả đều thất bại trong gang tấc. Khương Tư Nam ngay cả nhìn cũng không có nhìn bọn hắn, đối với bài vị ở chính giữa đại điện cung kính dập đầu mấy cái, đốt lên một nén nhang. Sau đó hắn mới xoay đầu lại, ánh mắt như đao, mang theo thần quang, gắt gao nhìn thẳng Đức Tông Hoàng Đế. Khương Tư Nam một thân áo trắng, phía trên lây dính một chút vết máu, khuôn mặt thanh tú, lại mang theo khí độ để cho người không dám nhìn gần. Trong ánh mắt của hắn, thần quang kim sắc kích bắn tản ra khí tức uy nghiêm mà thần bí. Phụ mẫu ta chết, chủ mưu phía sau màn là ngươi a. Thật lâu sau, hào khí đọng lại, Khương Tư Nam mới chậm rãi mở miệng, âm thanh long trời lở đất. Con mắt của Đức Tông Hoàng Đế co rụt lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Khương Tư Nam, nhàn nhạt nói. Nếu ta cự tuyệt trả lời thì sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng. Bệ hạ, thủ đoạn của Lãnh gia gia ngươi cũng biết, nếu như ngươi không nguyện ý trả lời, ta nghĩ hắn sẽ có biện pháp để cho ngươi nói. Lãnh Phi âm trầm cười, để cho Đức Tông Hoàng Đế sờn hết cả gai ốt. Trong mắt hắn có dấu vẻ giận, hít sâu một hơi nói. Mà thôi, đã đến tình trạng này, ta dứt khoát nói cho ngươi biết a. Đúng vậy, chủ mưu phía sau màn chính là ta. Nghe được Đức Tông Hoàng Đế thừa nhận, chung quanh lập tức hiện lên vẻ kinh sợ. Bạch Mã tướng quân năm đó uy danh Đại Càn Vương Triều ai không hiểu, đây chính là nhân vật chiến thần của Đại Càn, chiến công hiển hách, năm đó thiếu chút nữa liền diệt man tộc, ở trong lòng dân chúng có uy vọng rất mạnh, hiện tại Đức Tông Hoàng Đế vậy mà thừa nhận là hắn hại Bạch Mã tướng quân. Cái này quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận, Đức Tông Hoàng Đế vậy mà sẽ làm ra sự tình tự hủy trường thành như vậy. Ánh mắt của Khương Tử Thanh lạnh như băng, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi lên, có một cỗ lửa giận ngập trời chậm rãi tụ lại ở trong lòng. Đức Tông Hoàng Đế lại như không có phát giác, tiếp tục nói. Sau lưng Càn Nguyên vực Tam Quốc, đều có Tam Đại Tiên Môn ủng hộ, có thể nói sự vụ thế tục, Tam Đại Tiên Môn căn bản sẽ không nhúc tay, nhưng mà Khương Tử Hiên vậy mà muốn hoàn toàn tiêu diệt man tộc. Cái này tự nhiên không phải tinh thần điện có khả năng dễ dàng tha thứ. 5 năm trước, Khương Tử Hiên xuất lính 100 vạn đại quân trực tiếp đánh tới Bạch Mã Thành. Lúc ấy tinh thần điện ngũ điện chủ bỏ ra một cái giá lớn để cho Càn Nguyên Tông đại trưởng lão Tiêu Nguyên Thịnh ngầm đồng ý hành động của hắn. Ta chẳng qua là để cho Phạm Đồng thông báo chỗ soái doanh, còn chân chính ra tay chính là tinh thần điện ngũ điện chủ. Nhưng mà không nghĩ tới cha mẹ ngươi quá cường hãn, tuy cuối cùng bỏ mình, nhưng mà ngạnh xanh chém giết tất cả cao thủ tiên thiên cảnh cùng mấy vị cường giả chân thiên cảnh, cuối cùng chỉ có ngũ điện chủ một người trọng thương quay về. Trong ánh mắt của Đức Tông Hoàng Đế cũng có một tia sợ hãi thán phục, trên mặt hắn có vẻ trào phúng nhìn Khương Tư Nam nói. Cha mẹ ngươi chết xác thực có thể tính toán một phần ở trên đầu ta. Năm đó Khương Tử Hiên quá mức xuất sắc, không biết thu liếm, nếu lại tiếp tục như vậy, Đại Càn Vương Triều ai còn biết ta mới là Đại Càn Hoàng Đế, cho nên hắn nhất định phải chết. Nhưng mà ngươi chớ quên, tính toán ra Càn Nguyên Tông Đại Trưởng Lão cùng Tinh Thần Điện Ngũ Điện Chủ đều là cửu nhân giết cha của ngươi, có bản lĩnh ngươi đi tìm bọn họ báo thù à. Tất cả mọi người một hồi im lặng, Tam đại tiên môn ở Càn Nguyên vực chính là Chúa Tể Vô Thượng, Tinh Thần Điện Ngũ Điện Chủ cùng Càn Nguyên Tông Đại Trưởng Lão đều là đại nhân vật trong tiên môn. Nếu Khương Tư Nam muốn tìm bọn hắn báo thù, vậy quả thực là muốn chết. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, có một loại sát cơ bắt đầu khởi động. Hắn tiếp tục nói. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, hai người này ta nhất định sẽ giết. Nhưng ngươi nhất định nhìn không tới ngày đó. Hừ. Đức Tông Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Hôm nay hắn đã biết mình hẳn phải chết. Nói Tinh Thần Điện Ngũ Điện Chủ cùng Càn Nguyên Tông Đại Trưởng Lão là muốn mượn tay của bọn hắn đến chém giết đám người Khương Tư Nam. Loại dụng tâm hiểm ác này Khương Tư Nam há có thể không biết. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Một vấn đề nữa. Tam thúc Khương Tử Dũng 7 năm trước chết trận ở Hổ Khiêu Hạp cùng ngươi có quan hệ hay không? Có như thế nào sẽ không có chứ? Đức Tông Hoàng đế cười ha ha, mang trên mặt một tia điên cuồng. Khương Tử Dũng 7 năm trước bất quá là 20 mấy tuổi, liền đạt đến tiên thiên bát trọng, thiên phú tu luyện coi như là tiên môn cũng so ra kém. Nếu hắn lớn lên, vậy chấm còn làm sao khống chế được? Chỉ trách hoàng thúc kia của ta uy vọng quá cao, sinh ba con trai cũng đều quá ưu tú, lại cùng chấm đồng tộc, chẳng lẽ chấm phải chờ tới bọn hắn lông cánh đầy đủ thay vào chỗ chấm sao? Cho nên hắn nhất định phải chết, ở Hổ Khiêu Hạp ra tay với hắn chính là Man tộc Đại Quốc Sư A Bố Nhĩ Tư, chấm chẳng qua là hơi chút phối hợp thoáng một phát, không cho Hoàng Thái Sư tiếp viện mà thôi, cuối cùng nhất tam thúc ngươi kiệt lực chết trận hiểu không? Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 149 vô tự huyết bia mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khương trọng ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ta muốn giết ngươi, a a a. Khương Tử Thanh không nhịn được, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Hốc mắt vỡ toang, chảy ra giọt máu đỏ tươi, hắn không nghĩ tới, hai huyên đệ của mình vậy mà tất cả đều chết ở trong tay Đức Tông Hoàng đế. Khí tức vô tận mang tất cả tứ phương chân khí nóng rực mà bá đạo, tựa như đại nhật thanh như lôi chấn trong tế tổ đại điện vô cùng khủng bố, những người chung quanh kia đều bị chấn bay, nội tâm run rẩy. Nhưng mà những bài vị ở trong đại điện kia lại không chút nào động, có một loại xích hà nhàn nhạt lập lòe, là một loại linh trận, phòng ngừa tế tổ đại điện lọt vào phá hư. Đại bá, ngươi bình tĩnh một chút. Khương Tư Nam lập tức bay tới bên người Khương Tử Thanh, bắt được cánh tay của hắn, trong ánh mắt mang theo ân cần. Khương Tử Thanh không có ra tay, nhưng mà trên mặt dĩ nhiên là rơi lệ đầy mặt, hỗn hợp vết máu ở khóe mắt. Loại nội tâm xé sách đau nhức kịch liệt này, lại để cho một nam tử cơ trí kiên nghị cũng nổi giận như vậy. Ha ha ha ha. Ta biết rõ ngươi kế tiếp còn muốn hỏi cái gì, không sai, tiểu tử Khương Vân Thiên kia, cũng là ta phái người âm thầm phế bỏ đan điền khí hải, vì chính là muốn suy yếu các ngươi. Đại Càn Vương triều này là thiên hạ của chấm, các ngươi dựa vào cái gì cùng với chấm tranh đoạt, các ngươi dựa vào cái gì muốn cướp đi ánh sáng chói lọi cùng vinh quang của chấm, cho nên các ngươi đều phải chết. Nhưng mà chấm hận ta quá mức mềm lòng, niệm tình đồng tộc mới tha các ngươi một mạng, lúc ấy chấm nên nhổ tận gốc bọn ngươi, giết cây sạch sẽ. Đức Tông Hoàng đế giống như điên cuồng cười lên ha hả, tóc tai bù xù, người chung quanh đều vô cùng sợ hãi, vội vàng né tránh. Muốn chạy. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, chứng kiến Hoàng lễ nghiêm muốn thừa dịp loạn đào tẩu, phong lôi kiếm trong tay mang theo một đạo tử quang bắn ra, lập tức liền xỏ xuyên qua Hoàng lễ nghiêm, đinh ở trên cửa. Hoàng lễ nghiêm mang trên mặt thần sắc hoảng sợ cùng hối hận. Khí tuyệt bỏ mình. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, chấm cũng không hối hận chấm sở tác sở vi. Hiện tại các ngươi khẳng định cũng đã hận đến nổi giận đi à nha, thậm chí muốn giết chấm a ha ha ha. Thân hình Đức Tông Hoàng đế lảo đảo, mang trên mặt thần sắc dữ tợn, điên cuồng cười to nói. Nhưng mà các ngươi ai cũng giết không được chấm, các ngươi đều không có tư cách giết chấm, chỉ có chấm mới có tư cách giết chấm. Trong tay Đức Tông Hoàng đế xuất hiện một thanh truy thủ, lập tức cắm ở bầu ngực của mình, thanh âm dần dần nhỏ xuống, ánh mắt cũng mất đi thần thái. Đại Càn Vương triều Đức Tông Hoàng đế, có thể nói một đời kiêu hùng cứ như vậy bỏ mình. Khương Tư Nam cùng Khương Tử Thanh đứng ở trong tế tổ đại điện, trầm mặc thật lâu, nhìn thi thể của Đức Tông Hoàng đế, trong ánh mắt lóe ra một tia phức tạp. Theo lý thuyết hai người có lẽ nên hận Đức Tông Hoàng đế, nhưng mà giờ phút này quay mắt về phía thi thể của hắn, quay mắt về phía bài vị liệt tổ liệt tông, trong nội tâm hai người đều chỉ còn lại có một tiếng thở dài thật sâu. Sinh tử ăn cửu một khi không. Đại bá, ngươi mang bọn chúng về, ta muốn ở chỗ này yên lặng một chút. Khương Tư Nam chậm rãi nói, quỳ gối ở trên bồ đoàn trung ương nhất. Dáng người thẳng tắp, trong thanh âm có một tia mệt mỏi. Khương Tử Thanh nhẹ gật đầu, có chút đau lòng nhìn Khương Tư Nam. Biết rõ đứa bé này chỉ sợ lại nghĩ tới cha mẹ của mình rồi. Khương Tử Thanh vung tay lên, thanh long vệ áp lấy thị vệ cùng đám quan viên Tần Hảo Nhiên còn lại, đi ra tế tổ đại điện, hai đại môn trầm trọng chậm rãi đóng lại. Khương Tư Nam quỳ gối trên bồ đoàn, nhìn một loạt bài vị. Danh tự của Khương Tử Hiên bất ngờ nằm đó, nhưng mà danh tự của mẫu thân Nam Ngưng Vân lại không có. Khương gia tế tổ thiên đàn, chỉ có Nam Đinh của Khương gia tử vong, bài vị mới có thể đặt ở trong đại điện. Khương Tư Nam lại nghĩ tới tên của mình, Khương đại biểu Khương Tử Hiên, Tư đại biểu tưởng niệm, Nam đại biểu mẹ của mình Nam Ngưng Vân. Khương Tư Nam là hài tử thứ nhất của bọn hắn, bởi vậy trong tên bao hàm lấy tình yêu sâu nhất của hai người. Chỉ là hôm nay hai người đều mất, chôn sâu cửa U Minh Thổ, nhưng mà giọng nói, dáng điệu nụ cười ở lại trong đầu Khương Tư Nam, một chút cũng không mơ hồ, ngược lại theo thời gian trôi qua càng thêm rõ ràng. Thật lâu sau, phía sau lưng Khương Tư Nam có chút run rẩy, đơn bạc làm cho người đau lòng, thanh âm hắn nghẹn ngào vang lên ở trong đại điện. Phụ thân, mẫu thân, ta thật sự rất nhớ các ngươi. Năm năm này, ta cùng Vũ Điệp mỗi ngày nằm mơ cũng nhớ tới các ngươi. Ta dốc sức liều mạng tu luyện, là muốn bảo hộ gia gia, bảo hộ đại bá, bảo hộ ca ca, thủ hộ cái nhà này của chúng ta. Nhưng mà ta thật sự rất khổ sở. Ta thật sự rất muốn lại thấy các ngươi một lần. Phụ thân, gia gia tóc bạc. Ta biết rõ trong lòng của hắn cũng khổ. Nhưng mà ta trưởng thành, Tư Nam của ngài trưởng thành. Ta nhất định sẽ hào hào thủ hộ bọn hắn, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương bọn hắn. Phạm Đồng chết rồi. Hoàng Lễ Nghiêm chết rồi, Đức Tông Hoàng đế Khương Trọng cũng chết. Những người tổn thương các ngươi kia ta một cách đều sẽ không bỏ qua, coi như là Kinh Thần Điện cùng Càn Nguyên Tông thì như thế nào Hải Nhi cũng sẽ quấy đến long trời lở đất. Khương Tư Nam nói năng lộn xộn, Đức Quãng nói, đến cuối cùng cặp mắt của hắn ấm áp, nước mắt chảy ra. Trong đại điện Trường Minh đang lập lòe. Mấy trăm bài vị ở dưới ánh đèn phóng ra hư ảnh mịt mờ. Thẳng đến lúc này, Khương Tư Nam mới lui bước kiên cường, khôi phục bộ dáng hài tử, nói rõ ra hắn vẫn chưa tới 16 tuổi. Qua trận tuyết rơi này, hắn mới tính toán đạt tới 16 tuổi. Đến cuối cùng, Khương Tư Nam rốt cuộc mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều cảm nhận được một cỗ mệt mỏi nồng đậm, nằm ở trong đại điện ngủ rồi. Bên ngoài tuyết bay lả tả, phô thiên cách địa, một mảnh thế giới băng sương, gió lạnh gào thét, phảng phất như từ trên 9 tầng trời mà đến, mang theo khí tức tiêu sát cùng lạnh như băng. Không biết khi nào trong đại điện lóe lên ánh sáng màu đỏ, Diệp Tích Quân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong đại điện. Ngay cả mấy thanh long vệ thủ hộ ở bên ngoài cũng không có phát hiện. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 150 vô tự huyết bia mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trên mặt Diệp Tích Quân có vẻ đau lòng, nàng là theo Khương Tư Nam đến tế tổ thiên đàn, bởi vậy Khương Tư Nam nói đều bị nàng nghe được. Trong lòng nàng phảng phất như có một tiếng lòng bị kích thích, nội tâm nhộn nhạo lấy rung động.

Trước kia mỗi năm một lần tế tổ, tất cả mọi người cung kính triều bái, căn bản không có phát hiện huyết bia này, càng không biết trong khối huyết bia này có khả năng che giấu bí mật. Nhưng mà trong lúc ngủ mơ phát sinh hết thảy, nói cho Khương Tư Nam, khối vô tử huyết bia này cực kỳ bất phàm, nói không chừng cất giấu tổ địa chính thức của Khương thị nhất tộc. Hơn 1000 năm, tuy rất nhiều tộc nhân đã sắp quên lãng lai lịch của mình, nhưng mà căn bản của bọn hắn không ở Càn Nguyên vực, vẫn có rất nhiều tộc nhân chờ mong có thể tìm được cố thổ chính thức của mình. Khương Tư Nam nhìn vô tử huyết bia, cảm giác mình cùng huyết bia tầm đó giống như đã có một loại liên hệ thần bí, loại cảm giác thân thiết từ trong máu truyền tới kia, để cho toàn thân hắn khoan khoái dễ chịu. Hắn không tự giác đưa tay ra. Ông! Một tiếng chiến minh, vô tử huyết bia động, toàn thân có một tầng xích hà nhàn nhạt lập lòe, ở trong hư không trải ra một đạo quang mang chi kiều, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay Khương Tư Nam. Vô tử huyết bia rộng 3 tấc, dài 1 thước, ôn nhuận bóng loáng, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, giờ phút này có một loại khí tức minh mông, bàng bạc cùng tôn quý truyền ra, nương theo xích sắc thần quang bao phủ Khương Tư Nam. Khí lành bốc hơi, xích hà bành trướng, có từng sợi hỗn độn chi khí giật tán, vô tử huyết bia ở trong mắt Khương Tư Nam trở nên bất đồng, đỏ thấm như máu, tươi đẹp vô cùng, phảng phất như một đoàn tiên huyết, hào quang sáng chói, hơn nữa có phù văn huyền ảo lập lòe, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Phảng phất như thần vật trên 9 tầng trời, nương theo kinh âm phiêu tán, bao la mờ mịt, phong cách cổ xưa, khí tức thần bí, tôn quý lưu chuyển, hào quang sáng chói nhưng không chướng mắt, tản mát ra vô lượng quang chiếu sáng thập phương hắc ám giới. Vô tử huyết bia vô cùng tinh khiết, tựa như một đoàn tiên quang, Khương Tư Nam ở trong đoàn hào quang chiếu rọi, lỗ chân lông toàn thân hưng phấn lên, mỗi một giọt huyết dịch đều sôi trào trong huyết nhục, từng tế bào khiêu dược, tản ra khí tức thần tính.